cưỡng chế hoan sùng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 96, giết muội muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Quân Ly Mặc Điệp nghe xong cũng chỉ có thể khóc. Nàng nức nở, trang điểm trên mặt đều trôi hết. Hoàng huynh, mặc kệ thế nào, ta là muội muội một mẹ đẻ ra của huynh, ta mới 14 tuổi, ta không muốn chết. Hoàng huynh, huynh thả ta đi. Ta bảo đảm không bao giờ xuất hiện trước mặt huynh nữa. Mà trả lời nàng chỉ có trầm mặc. Trong mật thất lạnh băng, Mặc Lâm Uyên trầm mặc nhìn Mặc Điệp nói thật giống như muốn lăng trì. Nàng, hình phạt tàn khốc thời phong kiến, giết phạm nhân bằng cách cắt chân tay, xẻo từng miếng thịt cho chết dần. Nghiêm khắc mà nói, 9 năm trước Mặc Điệp trước cũng đã chết, nếu hắn không thừa nhận thân phận của nàng, nàng cả đời đều là một người bình thường không thân thế, cho nên nếu hắn nể mặt mẫu hậu mà thả nàng đi tựa hồ cũng không cần lo lắng nàng về sau còn có thể làm việc xấu. Thấy Mặc Lâm Uyên trầm mặc, Mặc Điệp sốt cuộc nhịn không được lớn tiếng khóc kêu lên. Hoàng huynh, huynh thả ta đi, ta về sau tuyệt đối sẽ không làm huynh vướng bận, người không thân phận như ta cho dù muốn làm việc xấu cũng không thể mà. Hu hu, Hoàng huynh, mẫu hậu đã sinh ra hai người chúng ta, huynh chẳng lẽ muốn giết chết thân nhân cuối cùng sao? Mặc Lâm Uyên bỗng nhiên thở dài, thả ngươi đi xác thật không có uy hiếp, Mặc Lâm Uyên nói làm Mặc Điệp vui vẻ, nhưng, Mặc Lâm Uyên híp híp mắt. Nhưng chậm chỉ cần vừa nhớ tới ngươi biết rõ chân tướng mẫu hậu chết mà còn có thể không hề khúc mắc giúp kẻ thù hại chậm, thật giống như ngươi biết rõ chậm với ngươi cùng một người đẻ ra, vì ích lợi ngươi vẫn có thể nói bán liền bán đứng. Giữ ngươi ở trên đời, chậm cảm thấy chán ghét. Hắn nói xong, lại một lần nữa giơ kiếm lên. Hoàng huynh, Mặc Điệp hoảng sợ thét chói tai, nàng liều mạng giãy giụa, hai mắt trừng to. Chậm, ngươi giết phụ thân, trái ngược đạo lý, ngươi chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng sao? Mặc Lâm Uyên nhẹ nhàng cười, có người thân như các ngươi, trẫm đã sớm gặp báo ứng. Nói xong, tay nâng kiếm, Mặc Điệp cũng là chết không nhắm mắt. Trong không khí đầy mùi máu và sát khí tối tăm không tiêu tan. Lúc này Mặc Lâm Uyên thật đúng là người gặp người sợ, tầm mắt hắn nhìn về phía ai người đó liền không tự chủ được cúi đầu, hoàn toàn thần phục hắn, nhưng không ai muốn tới gần hắn, bởi vì không dám. Cũng bởi vì hắn không nháy mắt giết phụ thân và muội muội, ở thời đại này chú trọng luân thường đạo lý mà hắn hành động như thế thật sự là khiến tất cả mọi người run sợ. Cuối cùng, tầm mắt Mặc Lâm Uyên dừng trên người Dạ Mộc. Dưới ánh lửa lay động, bóng của Mặc Lâm Uyên kéo dài, một thân long bào nhìn qua đằng đằng sát khí, biểu tình quá mức lạnh nhạt cùng vết máu trên mặt trên người làm thành một bộ dáng làm nhân tâm kinh sợ. Mà hắn vươn tay hướng Dạ Mộc nói, lại đây, mọi người không tự chủ được nhìn về phía Dạ Mộc. Lúc này Mặc Lâm Uyên thật là đáng sợ, nếu là cô nương khác, đừng nói đi qua nói không chừng thấy Mặc Lâm Uyên nhìn chằm chằm mình đều kêu thảm thiết mà chạy, nhưng Dạ Mộc không có. Nàng lẳng lặng nhìn hắn, giây tiếp theo, liền đi qua. Nhưng nàng không nắm lấy tay dính đầy máu của hắn mà là dùng khăn xoa xoa hắn mặt. Như vậy cũng tốt, nàng thế nhưng nói cũng tốt, có người lộ ra biểu tình kinh ngạc giết người thân thế nhưng cũng tốt. Nàng một bên dùng sức lau, một bên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Thượng Hoàng hôm nay đột nhiên bệnh chết là tình huống tất cả mọi người không đoán được, ngươi không cần quá thương tâm, còn Mặc Điệp. Một người công nữ cùng công chúa 9 năm trước đã mất giống nhau như vậy, khó trách ngươi để ý, để người an táng cho nàng đi. Nghe được lời nói của nàng, mọi người kinh hồn táng đảm cúi đầu, chỉ có Mặc Lâm Uyên hai mắt dần dần cười, tay dính máu cầm tay nàng đang lau mặt cho mình. Ngươi sợ ta sao? Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad Zonly 0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Dạ Mộc lắc đầu, ta chỉ biết Mặc Lâm Uyên là một người nghiêm túc học tập, là hoàng đế một lòng vì xã tắc, hắn không làm sai việc gì, ta vì sao phải sợ? Đôi mắt tròn tròn phi thường nghiêm túc nhìn hắn, Mặc Lâm Uyên cúi đầu còn có thể nhìn thấy trong mắt nàng nhảy lên ánh nến. Nhưng đáy lòng lại có một tia bi thương, ta chỉ có một mình ngươi. Hắn đột nhiên đem người ôm vào trong ngực. Ngươi đừng mơ tưởng muốn rời đi, Dạ Mộc nói, ta sẽ cùng ngươi làm thành đại sự. Nhìn bọn họ ôm nhau, sát khí xung quanh nháy mắt tiêu tán, người vây xem trong lòng còn sợ hãi nghĩ, khó trách hoàng đế sủng vị tiểu thư này như vậy, nàng thật sự là được hắn yêu chiều. Việc phía sau tiến hành rất nhanh, thi thể bị kéo ra ngoài an táng, dân chúng không biết chuyện chỉ biết lão hoàng đế bệnh liên miên nằm giường đã chết. Hoàng đế đại xá thiên hạ, 3 ngày được nghỉ làm. Nhưng tin tức này lại làm cho cả triều đình đều chấn kinh. Lão hoàng đế đã chết, công chúa thân phận không rõ cũng không thấy, có người hỏi cũng chỉ nói là cung nữ đã chết mà đó chính là muội muội ruột của hoàng đế, nói không có liền không có. Đủ loại quan lại giữ kín như bưng, hành động tàn nhẫn của Mặc Lâm Uyên không thể nghi ngờ là cảnh báo cho mỗi người, đặc biệt là người muốn cùng hắn đối nghịch. Thái Hoàng Thái Hậu nghe nói hai người đã chết, thất thủ quăng vỡ cái ly, thật sự không thể tin được một thiếu niên mới 15 tuổi cương nhiên có thể làm ra việc như vậy. Trong lòng bà nghĩ mà sợ, nửa ngày mới thấp giọng nói. Đã nhiều ngày ai ra nói bị bệnh mà ai cũng không thấy tới thăm. Đúng vậy, tam đại thế gia cũng là mỗi người cảm thấy bất an, âm mưu của bọn họ còn chưa bắt đầu, người cũng đã chết. Nghe nói là bởi vì Mạc Thế Văn muốn xuống tay với Dạ Mộc bị Mạc Lâm Uyên phát hiện cho nên mới tức giận vì Hồng Nhan. Đương nhiên, trên sách sử không dám viết như vậy, những cái kia chỉ là họ truyền miệng. Văn gia nghe được tin tức lập tức để tam công tử nhà mình cưới vợ coi như việc cầu hôn lần trước chưa từng phát sinh. Nhưng không bao lâu, sau khi lâm triều xong Mạc Lâm Uyên giữ Văn thừa tướng lại. Văn Tắc hiện tại có điểm không đoán được tính nết của tiểu hoàng đế này nên thu liễm không ít, cục mi rũ mắt đứng phía sau hoàng đế. Sau đó mọi người ra hết, trong hoa viên chỉ còn lại hai người bọn họ, sau đó nghe Mạc Lâm Uyên sâu kín nói một câu. Mạc Thế Văn nói ngươi mới là cha ruột của trẫm, ngươi nghĩ sao? Văn Tắc nghe được lời này, thiếu chút nữa mất đi chấn định. Đây là nói bậy, tiên hoàng hậu nữ tử thuần lương trung trinh, sau khi chết không nên bị phỉ báng như vậy. Mạc Lâm Uyên nghe xong lời lẽ chính đáng của hắn chỉ cười. Hiện tại không có người khác, hắn xoay người trên mặt tuấn mỹ hiện lên một tia trào phúng. Văn tướng, trẫm muốn nghe chính miệng ngươi nói, ngươi có phải ái mộ mẫu hậu trẫm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Văn Tắc trong lúc nhất thời không nói gì, nhìn qua có vẻ trầm mặc. Mạc Lâm Uyên gật gật đầu, vậy đổi cách nói khác, hắn đến gần Văn Tắc vài bước, Mạc Thế Văn nói, lúc trước ngươi cứu mẫu hậu. Vậy trong rừng cây săn thú kia ngươi làm gì đó sao? Văn Tắc nhìn tầm mắt lạnh băng của thiếu niên mà trán dần dần ngưng kết mồ hôi lạnh, nửa ngày không nói được lời nào. Cách chương.